Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 61, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Dài cứng đờ, trong khoảnh khắc đó, máu chảy ngược, não thiếu oxy. Toàn thân cứng ngắc, cô thậm chí không còn sức để đẩy Giang Hỷ Biên ra. Lý Phùng Trì tiến lên, dễ dàng kéo Giang Hỷ Biên ra, sau đó bế Trình Kính Dài lên theo kiểu bế trẻ con. Rồi bế cô đi bật đèn phòng khách, tầm nhìn bỗng chốc sáng bừng. Trình Kính Dài ôm chặt cổ Lý Phùng Trì, mắt nheo lại vì không quen với ánh sáng. Một lúc sau mới mở ra, tình trạng của Giang Hỷ Biên cũng chẳng khá hơn cô là bao. Bị bắt quả tang tại trận khi đào tường, ngay cả một lão làng tình trường như anh ta có lẽ cũng là lần đầu gặp phải. Sự xấu hổ rõ ràng bao trùm lấy anh ta. Anh ta thậm chí không dám nhìn Lý Phùng Trì và cô, né tránh ánh mắt, cười hì hì xin lỗi. A Trì, cháu về khi nào thế? Chú Biên đùa với bạn gái cháu thôi, cháu đừng coi là thật. Giữa những người thông minh có một lợi thế, nhiều chuyện chỉ cần nói đến đó là đủ, không cần phải vạch mặt nhau. Lý Phùng Trì cũng khẽ cười, bàn tay rộng lớn đỡ lấy vòng mông tròn trịa của Trình Kính Dài, đứng vững vàng giữa phòng khách. Cháu hy vọng chú Biên sau này đừng đùa kiểu đó nữa. Cháu không rộng lượng, không thể để bạn gái cháu chơi vài năm được. Cậu đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Giang Hỷ Biên và Trình Kính Dài. Một câu, không rộng lượng, giống như một cái tát, thẳng thừng giáng vào mặt Giang Hỷ Biên. Sau này sẽ không nữa. Hai đứa trẻ yêu nhau xa cách lâu ngày càng mặn nồng, chú không làm phiền nữa. Tuổi tác của Giang Hỷ Biên đã lớn, dù khó xử đến mấy anh ta cũng có thể dễ dàng giữ được phong độ. Anh ta cuối cùng nhìn sâu vào cô gái đang rúc vào lòng Lý Phùng Trì rồi quay người rời đi, đóng cửa lại. Đợi người đi rồi, Lý Phùng Trì mới ôm cô, ngồi xuống ghế sofa. Cô như một con koala bám lấy cậu, khi ngồi xuống, cô vừa vặn có thể ngồi vắt vẻo trên đùi săn chắc của cậu. Ở tư thế này, Trình Kính Dài có thể nhìn xuống cậu. 4 năm không gặp, chàng trai vốn đã hợp gu thẩm mỹ của cô nay càng trở nên tinh tế hơn. Đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn, vì tuổi tác và kiến thức tăng lên. Khuôn mặt vốn có chút hung tợn trước đây giờ thêm vài phần kiêu ngạo đặc trưng của người ở địa vị cao. Cô lẳng lặng nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt mờ mịt, không biết nên nói gì. Bị cậu ôm, hơi ấm cơ thể bao trùm, hơi thở của cậu vương vấn trên người cô, ánh mắt cậu nhìn cô dịu dàng. Trình Kính Dài không kìm được mà nghĩ lại. Cái đêm đầu tiên với cậu rất bạo lực, cô có cầu xin thế nào cũng vô ích. Rất ghen tuông, liên tục tra hỏi cô. Anh và cậu đàn em kia ai giỏi hơn? Chồng cậu ta yếu đuối thế kia. Bây giờ em thích kiểu người như thế. Đổi gu rồi à? Nhiều lời khó nghe hơn nữa. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cô đỏ mặt tía tai. Nói thật, cô thực ra có chút tủi thân. Ai đời đụng chạm con gái nhà người ta, ngay cả một lời chào hỏi cũng không có mà bỏ đi thẳng. Tiếp theo lại phải chia xa 4 năm. Nghe thôi cũng thấy đây chắc chắn là chiêu trò của cha nam lừa gái ngoan lên giường. Thật đấy. Chuyện như thế này mà cô gái nào gặp phải, Trình Kính Dài cũng sẽ nói với họ một câu. Cậu bị lừa rồi, thế mà chính cô lại gặp phải. Đối tượng là Lý Phùng Trì, một chàng trai có tam quan còn chính trực hơn cả xương sống của cô. Cô không hề cảm thấy mình bị lừa. Đấy, cậu đã quay về tìm cô rồi. Có lẽ là gần nhà thì sợ hãi, khi không gặp Lý Phùng Trì cô sẽ nhớ cậu. Bây giờ cậu ngay trước mặt cô lại có chút sợ hãi. Không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự đề phòng trong mắt Trình Kính Dài khiến Lý Phùng Trì đau lòng. Cậu dịu mắt lại, dựa vào vai cô, đáng thương gọi. Tầng tầng, tư thế yếu ớt này trùng khớp với chàng trai trong ký ức. Cảm giác xa cách tan biến, thay vào đó là sự chua xót của cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách. Cô đáp lời cậu, tay Lý Phùng Trì vòng qua eo cô, giọng nói trầm thấp. Em đừng tin lời Giang Hỷ Biên, anh ta nói linh tinh, bịa đặt về anh. Tầng tầng, anh sẽ chỉ cưới em thôi. Cô xoa đầu cậu, nụ cười trên khóe môi lan tỏa, giọng điệu kiêu kỳ. Em có nói là sẽ cưới anh đâu. Lực ôm của Lý Phùng Trì siết chặt, tái diễn trò cũ, cắn vào xương quai xanh của cô. Lực cắn mạnh hơn lần cắn trong video trên diễn đàn. Đáng nói hơn là cậu cắn rồi không chịu nhả ra, răng sắc nhọn. Từ từ nghiền nát làn da trắng nõn của cô. Trình Kính Dài khẽ kêu một tiếng, theo bản năng bắt đầu giãy giụa. 4 năm trước, cô còn không thể thoát khỏi sự kiềm chế của cậu. huống hồ là bây giờ. Cậu trưởng thành hơn, lực mạnh hơn, xương quai xanh tê dại như hàng chục con kiến đang cắn xé dữ dội. Trình Kính Dài nghĩ đến việc ngày mai còn phải đi chụp quảng cáo đồ lót nên càng giãy giụa mạnh hơn. Đẩy cậu nhiều lần không có kết quả, cô dứt khoát dùng cả tay chân, quyết tâm bắt Lý Phùng Trì phải nhả ra. Thế là cô vặn vẹo như con giun trong vòng tay cậu, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái ôm đó. Ngược lại, cô nhạy bén nhận ra, ánh mắt Lý Phùng Trì đen kịt, không khí rõ ràng không đúng chút nào. Động tác vặn vẹo của Trình Kính Dài cứng lại, Lý Phùng Trì lúc này mới buông miệng ra, trên làn da trắng nõn xuất hiện một vết hôn đỏ chót khá bắt mắt. Cô gái nhỏ bất động như một con thỏ bị dọa sợ, đôi mắt cáo sáng long lanh, ngoan ngoãn rúc vào lòng cậu. Cậu thuận thế ôm Trình Kính Dài đang trượt xuống vào lòng, vừa vặn chạm vào vị trí nhạy cảm của cô. Trình Kính Dài càng không dám động đậy, nhìn Lý Phùng Trì với vẻ mặt muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Cậu cong môi cười, nụ cười không đạt đến đáy mắt, chậm rãi hỏi cô. Tầng tầng, không muốn gả cho anh, là muốn gả cho Giang Hỷ Biên sao? Thấy cô không trả lời, cậu nhướng mày, nhìn cô với ánh mắt tán thưởng. Nhưng Giang Hỷ Biên già quá rồi, với thực lực của tầng tầng chúng ta, hoàn toàn có thể từ từ chọn lựa. Chậc chậc chậc, nói móc nói mỉa. 4 năm nay Trình Kính Dài thực sự đã giữ mình trong sạch, bận rộn đến mức chân không chạm đất, đâu có thời gian để đùa giỡn tình cảm của người khác. Cô túm tay cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vì tức giận, cô ghé sát vào tai cậu. Lý Phùng Trì, anh ghen bậy cũng phải có chừng mực chứ. Anh rõ ràng đã nghe thấy hết rồi, em từ chối anh ta rồi, từ chối anh ta rồi, từ chối anh ta rồi. Nói đến cuối, cô dường như tức đến mức không chịu nổi, nghiến răng cắn một miếng vào vành tai ửng đỏ của cậu. Lý Phùng Trì rít lên một tiếng, đưa tay sờ vào bên tai vừa bị cô cắn. Được thôi, bị cô cắn rách ra rồi, trên ngón tay dính chút máu. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười khó hiểu, Trình Kính Dài ngồi trên người cậu, đương nhiên thu hết mọi biểu cảm của cậu vào tầm mắt. Đang lúc tức giận, cô hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của Lý Phùng Trì. Thấy cậu cười, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình cắn vẫn chưa đủ mạnh, cậu đang khiêu khích cô. Thế thì làm sao được, cô từ nhỏ đến lớn ghét nhất là bị kích động. Quyết định tức thì, cô lại ghé sát vào, ngậm lấy tay bên kia của cậu, lẩm bẩm đe dọa. Cười cái gì mà cười, tin em cắn đứt tay anh bây giờ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, chị tầng tầng làm đại minh tinh rồi mà vẫn đáng yêu thế này. Lý Phùng Trì không nhịn được, cười đến vai run nhẹ. Trình Kính Dài cả người áp sát vào cậu, cảm nhận được sự run rẩy của cậu. Đôi mắt cáo khẽ chớp, lực cắn cậu cũng nới lòng. Tình huống gì thế này? Khoan đã, lẽ nào Lý Phùng Trì đang khóc? Lực cắn của cô cũng không mạnh, 4 năm không gặp Lý Phùng Trì đã yếu ớt đến vậy sao? Mặc dù cô tự nhận mình cắn không mạnh, cậu sẽ không bị thương, nhưng thấy Lý Phùng Trì run rẩy dữ dội như vậy, Trình Kính Dài nhất thời cũng có chút nghi ngờ bản thân. Cô khẽ nhích người ra sau, đối mặt với Lý Phùng Trì đang cười tươi rói. Cậu dường như cũng không ngờ cô lại đột nhiên ngừng cắn mình. Ngơ ngác, đôi mắt cụp xuống, lấp lánh nước, cố nhịn cười thật khó khăn. Anh dám cười, hóa ra em cắn anh lại sướng à? Trình Kính Dài tức đến bốc khói, cười mà như không cười hỏi cậu. Lý Phùng Trì ngẩng đầu nhìn cô, từ khi quen cô, cô luôn xinh đẹp, 4 năm chia xa, vẻ ngoài của cô dường như không thay đổi mấy, vẫn cuốn hút, đôi mắt cáo đầy vẻ tự tin, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cậu giống như một con cá ngốc bị cô dùng lưới bắt được, không muốn bận tâm đến điều gì khác, chỉ muốn ở gần cô. Cậu nghĩ thế nào thì nói thẳng với cô như thế, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, Lý Phùng Trì thiếu cảm giác an toàn đến vậy, Trình Kính Dài biết chắc chắn có công của cô không nhỏ. Cô chột dạ gãi mũi, nghiêm túc nói, anh chắc chắn chưa quan sát kỹ đâu, fan đều nói em thay đổi rất nhiều mà. Lý Phùng Trì biết cô không muốn nói về những chủ đề nghiêm túc này. Cậu hiểu cô, Trình Kính Dài của Đại học Tây Hoài xinh đẹp quyến rũ, mấy năm trước người bên cạnh cô thay đổi không ngừng. Cô không hứa hẹn, không lợi dụng tiền bạc của người khác. Người khác cũng không lợi dụng được cơ thể cô. Mấy ngày nay cậu đến Đại học Tây Hoài đã tìm hiểu cô rất rõ rồi. Nhìn những tin đồn xung quanh cô trên diễn đàn, Lý Phùng Trì ghen đến phát điên. Cậu đã đẩy bài trên diễn đàn, bỏ tiền mua vị trí top, như một con mèo bị giẫm phải đuôi, nóng lòng muốn tuyên bố chủ quyền của mình. Cô không hứa hẹn cũng không sao, cậu có rất nhiều thời gian, nhất định có thể nghĩ ra cách để cô tự nguyện hứa hẹn với cậu, chịu trách nhiệm với cậu. Không hài lòng với sự im lặng của cậu, Trình Kính Giai dùng sức lay cánh tay cậu. Lời em nói anh có nghe thấy không? Lý Phùng Trì bị cô lay đến đau đầu, thuận theo lời cô hỏi. Thay đổi chỗ nào? Không ngờ, cô lại càng tức giận hơn, lay cậu mạnh hơn, cái lực đó cứ như muốn lay tung óc cậu ra. Lý Phùng Trì đành phải ra tay lại kiềm chế cô, giọng điệu bất đắc dĩ. Tầng tầng, em sắp lay lòi óc anh ra rồi. Trình Kính Giai, hừ hừ, sau đó không vui vẻ gì mà quay đầu sang một bên, tránh né ánh mắt của cậu. Lý Phùng Trì nhướng mày, ngạc nhiên trước sự bất thường của cô, dùng giọng dỗ trẻ con tiếp tục hỏi. Thay đổi chỗ nào, em thực sự không nhìn ra. Mắt cáo của cô đảo tròn, một kế hoạch nảy ra trong đầu. Cô dùng giọng nói nũng nịu. Anh buông em ra đi, em sẽ nói cho anh biết. Lý Phùng Trì làm sao chịu nổi dáng vẻ này của cô, lập tức ngoan ngoãn nới lỏng lực tay. Trình Kính Giai nhanh nhẹn từ trên đùi cậu xuống, đứng dậy nhìn xuống cậu, chỉ vào B, âng, C đầy đặn của mình, giọng nói sang sảng. Chỗ này của em to lên rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Lý Phùng Trì tràn đầy kinh ngạc, đôi mắt cún mở to, ánh mắt vô thức rơi vào B, âng, C của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vệt đỏ ửng lan từ tai cậu đến má, không khác gì một con tôm luộc chín. Trình Kính Giai rất hài lòng với phản ứng ngây thơ của cậu, ngón tay ngọc ngà nâng cằm người đàn ông lên, giọng điệu ám muội. Em cảm thấy cái của anh 4 năm trôi qua chẳng thay đổi mấy. Lý Phùng Trì, cô ấy quả thật chẳng thay đổi mấy, phong cách nói chuyện vẫn táo bạo như mọi khi. Trình Kính Giai tự biết mình không phải đối thủ của cậu về thể lực, nếu chọc giận cậu, cô sẽ không có kết cục tốt. Vì vậy, nói xong cô lập tức nhanh như chớp chạy về phòng mình. Nhưng cô quên mất một điều, Lý Phùng Trì là chủ nhân của căn nhà. Cậu có chìa khóa của mọi căn phòng. Trong khi cô nghĩ mình đã thoát nạn, Lý Phùng Trì lại từ tốn dùng chìa khóa mở cửa. Căn phòng tối om, nhưng Cao Ôi lại chính xác xác định được vị trí của cô, ôm lấy cô rồi ném lên chiếc giường mềm mại. Cậu cởi áo sơ mi chỉ trong vài động tác. Kéo cổ chân Trình Kính Giai đang định bò xuống giường, nhẹ nhàng kéo một cái, đưa cô về chính giữa giường. Tầng tầng, đối với lời em nói anh không đồng ý, anh hy vọng em có thể chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói. Người đàn ông kiềm chặt cổ tay cô, giọng nói nhiễm đê, CV, âng, Trình Kính Giai đột nhiên có cảm giác Lý Phùng Trì sẽ giết cô mất. Cô đã phải trả giá cho cái miệng, pháo, của mình. Người đàn ông đã cấm dục 4 năm sẽ không buông tha cho cô cho đến khi cậu xé nát và nuốt chừng từng tấc của cô. Cô giống như một con thuyền không có la bàn trên biển, chỉ có thể mặc cho sóng biển cuộn trào làm loạn. Nước mắt như chuỗi hạt ngọc trai đứt dây rơi xuống liên tục. Lý Phùng Trì là một tên khốn, miệng thì dỗ dành cô, nói đủ lời hay ý đẹp, nhưng hành động lại không hề kiềm chế. Trình Kính Giai lờ mờ nghĩ, trực giác của cô thật sự rất chuẩn. Ở những nơi đặc biệt, cô sẽ không bao giờ là đối thủ của Lý Phùng Trì. 6 giờ sáng, trời tờ mờ sáng, Lý Phùng Trì dọn dẹp đồ đạc đặt lên xe rồi gọi điện cho Trình Kính Thanh. Nói, giọng Trình Kính Thanh mang vẻ khó chịu vì bị đánh thức. Cậu đang ở đâu? Bác trai bác gái có nhà không? Lý Phùng Trì nói thẳng. Trình Kính Thanh bên kia im lặng một thoáng, chắc hẳn đã đoán được cậu định làm gì, hớn hở nói. Tôi ở nhà. Bố mẹ cũng ở nhà. Lý Phùng Trì, mới 6 giờ, cậu chắc chắn muốn qua ngay bây giờ sao? Thật sự là hơi sớm. Lý Phùng Trì nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tôi có thể qua ngủ với cậu không? Sáng mai bố mẹ dậy, tôi sẽ trực tiếp mang lễ vật đến nói chuyện với họ để tiết kiệm thời gian. Trình Kính Thanh cười khẩy, mỉa mai. Cậu ghét cưới đến mức nào mà vội thế, còn tích cực hơn cả đi đầu thai nữa. Lý Phùng Trì không chấp nhặt với cậu ta. Tranh cãi bằng lời nói thì vô vị. Với tư cách là anh rể, cậu phải rộng lượng một chút. Vậy anh rể có thể qua ngủ với chú em không? Xưng hô đã thay đổi rồi. Trình Kính Thanh vốn luôn văn minh lại khẽ chửi thề một câu. Anh rể cái quái gì, ngủ khỉ gì, không được. Sau đó dứt khoát cúp điện thoại. Lý Phùng Trì đang trong trạng thái phấn khích. Cậu không ngủ được nữa, cũng không muốn về ngủ tiếp. Cậu lái xe đến cổng biệt thự nhà họ Trình. ngồi trong xe nhìn bầu trời bên ngoài dần dần trắng, tay chân cậu lạnh toát, thần kinh căng thẳng tột độ. Mỗi tiếng động nhỏ cũng đều khiến thần kinh cậu càng thêm căng thẳng. Cuối cùng trời hoàn toàn sáng, mặt trời từ từ mọc từ phía tây. Cổng biệt thự nhà họ Trình được bảo vệ mở ra, cậu lái xe vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu xe xong, cậu xách các loại lễ phẩm quý giá, gõ cửa nhà họ Trình. Cậu liên tục chỉnh lại bộ vest trên người, thở ra mấy hơi khí đục. Người mở cửa cho cậu là Trình Kính Thanh. Trình Kính Thanh mặc trang phục trang trọng giống cậu, xem ra cũng đã dậy từ lâu rồi. Vào đi, Lý Phùng Trì đi theo cậu ta vào phòng khách. Bố Trình, mẹ Trình đã sớm sửa soạn xong, ăn mặc sang trọng quý phái đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, rõ ràng là đang đợi cậu. Lý Phùng Trì ngồi xuống ghế sofa đối diện họ, chào hỏi trước. Chào bác trai bác gái, bố Trình vẻ mặt nghiêm nghị, đáp lại cậu. Chào cháu, chúng ta đã gặp nhau rồi. Lòng bàn tay Lý Phùng Trì lấm tấm mồ hôi, nghĩ rằng thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng. Cậu bật dậy, cúi chào bố Trình và mẹ Trình, đặt các loại quà biếu trên tay lên bàn, phía trên cùng là một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Cháu là Lý Phùng Trì, đồng đội thi vật lý của Trình Kính Thanh. Thủ khoa Hải học Bắc Kinh, hiện tại là người nắm quyền của gia tộc họ Đoàn. Hôm nay làm phiền bác trai bác gái là để cầu hôn cô con gái cưng của hai bác. Cháu sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và bất động sản đang có sang tên chị Tầng Tầng, sẽ đối xử tốt với chị ấy cả đời. Mong hai bác đồng ý, một chiêu đánh đổi nhỏ đổi lấy lợi thế lớn của Lý Phùng Trì. Bố Trình và mẹ Trình nhìn nhau. Bố Trình dù sao cũng là người từ hai bàn tay trắng gây dựng cơ nghiệp, sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua. Ông thở dài, ra hiệu Lý Phùng Trì ngồi xuống. Gia đình chúng tôi đâu phải kẻ cướp bóc, không cần phải thế này. Tính cách của Tầng Tầng hoang dã, tôi rất mừng vì cháu có thể thích nó đến vậy. Cháu không cần căng thẳng, chuyện của giới trẻ, chúng tôi sẽ không can thiệp quá nhiều. Lý Phùng Trì cúi đầu, dáng vẻ cực kỳ khiêm nhường. Cháu mong bác trai bác gái có thể can thiệp. Bố Trình ngẩn ra, tại sao chị Tầng Tầng không muốn chịu trách nhiệm với cháu, chị ấy chỉ mê đắm vẻ ngoài của cháu. Cháu muốn có một danh phận. Lời này vừa nói ra, không chỉ bố Trình và mẹ Trình ngơ ngác, ngay cả ánh mắt của Trình Kính Thanh đang ngồi xem kịch cũng pha chút đồng cảm. Mẹ Trình tràn đầy chính nghĩa, vỗ vỗ ngực đảm bảo với Lý Phùng Trì. Tầng Tầng cũng quá đáng rồi, chuyện này cứ giao cho dì, dì sẽ nói nó sau. Sau đó, bà ra lệnh cho Trình Kính Thanh, A Khải, đi lấy sổ hộ khẩu xuống đây. Trình Kính Thanh ngoan ngoãn đứng dậy, không hỏi tại sao không gọi người giúp việc lấy. Bà Mạnh bảo cậu ta đi, ắt hẳn có lý do của bà. Đợi bóng Trình Kính Thanh biến mất ở cầu thang, mẹ Trình mới nhắc đến một chuyện khác. Lý Phùng Trì, quả là một cái tên hay, dì cũng như chú rất mừng vì Tầng Tầng được cháu yêu thích. Nhưng có một chuyện dì phải nói trước với cháu, là về Hạ Châu sao? Lý Phùng Trì hỏi, mẹ Trình nhíu mày, không hiểu sao cậu lại biết, dù sao bà hiểu tính cách con gái mình, chuyện đó chắc cả đời nó cũng sẽ không tự mình kể cho ai. Trình Kính giai chức cấp 2 không phải tính cách như bây giờ, lúc đó cô rất ngoan, học giỏi, nghe lời. Sự cố xảy ra khi cô học cấp 2, cô gái tuổi dậy thì, vóc dáng đang phát triển và Trình Kính giai chắc chắn là cô gái phát triển tốt nhất. Hạ Châu là giáo viên chủ nhiệm của cô, tuổi ngoài 20, là người của gia tộc họ Hạ ở Bắc Kinh, đến Tây Hoài một nơi nhỏ bé như vậy để làm giáo viên hoàn toàn là do hứng thú nhất thời. Anh ta đã để ý đến Trình Kính giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ không có phòng bị, hơn nữa, Hạ Châu luôn thể hiện mình là một giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm, ngay cả bố Trình và mẹ Trình cũng không phát hiện ra điều gì bất thường ở anh ta, huống chi là Trình Kính Giai còn nhỏ tuổi. Kết thúc kỳ thi chuyển cấp, Trình Kính Giai đi chơi với bạn bè. Bị Hạ Châu lấy cớ khám sức khỏe học đường, đưa đến bệnh viện. Anh ta đã cho cô khám toàn thân và chụp ảnh khỏa thân của cô. Lúc đó không ai phát hiện ra điều bất thường, cho đến khi cô học lớp 10, trên mạng lan truyền những video đen mà cô là nhân vật chính. Có những chàng trai bình phẩm về cơ thể cô, Trình Kính Giai suy sụp bật khóc, về nhà được bố Trình và mẹ Trình an ủi mới kể ra chuyện Hạ Châu một mình đưa cô đi khám sức khỏe. Trình Mãng lúc đó là một người nổi tiếng là hung hãn, biết chuyện này liền điên cuồng gây khó dễ cho gia tộc họ Hạ trong kinh doanh như thể muốn liều mạng. Cuối cùng rất khó khăn mới có được bằng chứng, đưa được Hạ Châu vào tù. Tính cách của Trình Kính ngay từ đó trở đi thay đổi hoàn toàn. Bác trai bác gái không cần lo lắng về chuyện này, Hạ Châu đã vào bệnh viện tâm thần rồi, và cả đời này sẽ không ra được nữa. Giọng điệu của Lý Phùng Trì rất nhẹ, như thể chỉ đang kể lại một chuyện không quan trọng. Bố Trình nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Mẹ Trình không nói nên lời. Chàng trai trẻ trước mặt này có lẽ đã yêu con gái bà đến điên dại. Giải quyết mọi chuyện đâu vào đấy rồi. Bà không có lý do gì để không đồng ý. Rời khỏi nhà họ Trình thì vừa vặn 8 giờ. Cục dân chính bắt đầu làm việc. Cậu lái xe về nhà, đánh thức Trình Kính Giai vẫn đang ngủ. Tầng tầng, chúng ta đi đăng ký kết hôn thôi. Đêm qua em đã đồng ý với anh rồi. Trình Kính Giai không nhớ gì cả, đầu óc mơ màng. Lý Phùng chỉ bế cô đi vệ sinh cá nhân rồi vụng về trang điểm cho cô. Đưa cô đến cục dân chính, đăng ký xong đi ra, Trình Kính Giai vẫn trong trạng thái mơ mơ màng màng cứ ngủ mãi. Về đến nhà, Lý Phùng Trì nằm cùng cô trên giường, ngủ cùng cô. A Trì, sao hành lang không còn rác nữa vậy? Chú Yến nhà họ cuối cùng cũng chuyển đi rồi sao? Cô nằm trên giường lại không ngủ được, lẩm bẩm trò chuyện với cậu. Lý Phùng Trì ôm cô vào lòng chặt hơn. Anh đã mua lại cả khu chung cư này, bảo họ chuyển đi hết rồi. Trình Kính Giai giơ ngón cái lên với cậu. Anh đúng là có tiền. Ngay sau đó, cô lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều. Lý Phùng Trì không có ở đó. Cậu để lại cho cô một mẩu giấy nhỏ. Tầng tầng, anh biết em không thích ống kính. Chúng ta chuyển sang làm biên đạo múa phía sau hậu trường nhé. Em cân nhắc đi. Anh sẽ đi nói chuyện với Giang Hỷ Biên để lấy lại hợp đồng của em. Trình Kính Giai ngây người, điện thoại liên tục đổ chuông báo tin nhắn. Cô mở ra là Trình Kính Thanh gửi tin nhắn cho cô. Mở cái đầu tiên ra là một video. Cô nhấp vào, tôi là Lý Phùng Trì. Sự căng thẳng của người đàn ông trong video dường như tràn ra khỏi màn hình. Tim Trình Kính Giai vừa chua xót vừa căng đầy. Công chúa Trình Kỳ Tử, chị... Mẹ nói Lý Phùng Trì yêu chị điên cuồng rồi. Em không nhìn ra, chị đừng vội vàng đăng ký kết hôn với cậu ta, hãy tìm hiểu kỹ càng đã. Trình Kính Giai chỉ nhìn thấy câu đó, Lý Phùng Trì yêu chị điên cuồng rồi. Đón lấy ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ sát đất, cô cười rạng rỡ. Cô cũng cảm thấy thế, cậu nhất định đã yêu cô đến điên cuồng rồi. Cô cũng sẽ cố gắng nỗ lực yêu cậu như cách cậu yêu cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bông hồng mà cô yêu thích đã tự nguyện cúi mình xuống cầu xin tình yêu của cô. En, cách chương.